cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Ta rốt cục thắng nổi một lần bóng đá rồi. Ricardo lái xe đuổi tới Roma thành phố lúc đã là nửa đêm, mặc dù hắn Italy bằng lái kỳ thật còn chưa tới tay. Nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Mặc dù cái kia bác sĩ nói Poggi không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Ricardo vậy không dám xem thường. Đến mức ngày mai tranh tài, ngày mai rồi nói sau. Đến rồi Umberto bệnh viện, Ricardo tại trước đài hỏi sáng tỏ Poggi chính tại số 4 phòng giải phẫu liền. Vội vã mà lên lầu, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới số 4 phòng giải phẫu trước. Đèn vẫn sáng, giải phẫu còn đang tiếp tục. Ricardo không dám tùy tiện xông vào, tại cửa ra vào lo lắng đợi một hồi, thẳng đến có cái mọc ra tàn nhang tiểu hộ sĩ đi qua. Ricardo mới giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng bắt lấy nàng. Cực nhanh hỏi, xin hỏi người biết rõ một cái tên là Poggi bệnh nhân sao? Nàng tình huống thế nào? Tiểu hộ sĩ nghiêng nghiêng cúi đầu rồi nghĩ, tiên sinh mời ngươi đừng kích động, ngươi nói là cái kia Brazil người mẫu, nàng chính tại giải phẫu bên trong, ta biết rõ nàng ở thủ thuật bên trong, nàng tình huống thế nào, đến cùng chỗ nào bị thương, ta không quá rõ ràng tình huống. Tiểu hộ sĩ áy náy nói, chờ một chút, ta đi giúp ngươi tra một chút. Ricardo đành phải buông tay ra. Tiểu hộ sĩ đi hai bước, lại quay đầu, mang theo ánh mắt nghi hoặc đánh giá Ricardo hai mắt. Ngươi là Ricardo sao? Ricardo gật gật đầu, tiểu hộ sĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá lại không nói gì. Hiển nhiên nàng rõ ràng đây không phải hâm mộ minh tinh trường hợp. Chỉ là bước chân lại nhẹ nhanh thêm mấy phần. Một lát sau, tiểu hộ sĩ chạy về. Bờ môi hiển nhiên một lần nữa tô lại rồi một lần son môi. Trên mặt tàn nhang cũng bị phấn lót che cản không ít. Bệnh nhân tại 4 giờ trước tao ngộ một lần tai nạn xe cộ. May mắn là không có chịu đến vết thương chí mạng. Trước mắt sơ bộ phán đoán có rất nhỏ não chấn động, trái cẳng tay gãy xương, thứ tư, thứ sáu xương sườn gãy xương, có rất nhỏ xuất huyết bên trong, cho nên lập tức tiến hành giải phẫu. Gặp Ricardo thần sắc khẩn trương, tiểu hộ sĩ an ủi nói, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, bệnh nhân hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, thỉnh an tâm chờ đợi giải phẫu kết quả. Cảm tạ, Ricardo nhẹ nhàng thở ra, tiểu hộ sĩ lại không hề rời đi, chỉ là lắp bắp mà nhìn xem Ricardo, mấy lần muốn nói lại thôi. Ricardo biết rõ nàng muốn cái gì, mặc dù hắn hiện tại không tâm tình cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng treo lên tinh thần, cười hỏi nói, cần ta ký tên sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Tiểu hộ sĩ vỗ tay cười nói, lập tức móc ra một cái sách nhỏ. Ricardo lật ra, tiếp nhận nàng đưa tới viết ký tên, xoát xoát viết xuống chính mình tên, đưa còn đi qua, cảm tạ, xin yên tâm, bạn gái của ngươi nhất định sẽ khá hơn. Tiểu hộ sĩ nói, hy vọng như thế, nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, thượng đế sẽ không vội vã triệu hoán nàng. Ricardo gật gật đầu, cảm tạ, hắn không muốn nói thêm, ngồi vào phòng giải phẫu bên ngoài nhựa plastic trên ghế. Tiểu hộ sĩ cũng biết ý mà không lại quấy rầy, lặng yên rời đi. Ricardo đem mặt che nơi tay bên trong, lúc này hắn mới phát giác, chính mình trong bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi. Thật sự là kỳ quái, bình thường thường xuyên nghĩ đến, nếu là cùng hắn chia tay, về sau cũng không thấy nữa, vậy liền quá tốt rồi. Thế nhưng là thật gặp được rồi, khả năng vĩnh viễn vậy gặp không đến tình huống của nàng. Lại là lo lắng cảm giác, liền hô hấp đều sẽ đau nhức. Nhìn đồng hồ, Ricardo đột nhiên nhớ tới, nên thông chi Mancini một tiếng, ngày mai tranh tài, chính mình khẳng định là không dự được. Bất quá Mancini lúc này hẳn là ngủ đi. Có lẽ vậy không ngủ. Có lẽ đang xem thu hình lại đâu. Không, coi như hắn ngủ, cũng cần phải kịp thời nói cho hắn biết, để hắn có nhiều thời gian hơn đi điều chỉnh trận hình cùng chiến thuật. Ricardo lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Mancini dãy số, cơ hồ là lập tức liền tiếp thông. Mancini thanh âm mặc dù mỏi mệt, nhưng rất rõ ràng, hiển nhiên hắn cũng không có ngủ. Ricardo, xảy ra chuyện gì? Gió bớt, ta tại Roma, bạn gái của ta ra rồi tai nạn xe cộ. Ricardo tận lực ngắn gọn mà nói, rất xin lỗi, ngày mai tranh tài ta khả năng nếu bỏ lỡ. Mancini nhất thời không có lên tiếng, hiển nhiên hắn chính tại tiêu hóa tin tức này. Một lát sau hắn mới, rồi một tiếng, lo lắng hỏi, nàng tình huống thế nào? Không rõ ràng, nàng còn tại trong phòng giải phẫu. Ricardo nói, có tình huống mới nhất ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Nếu như, được rồi, ngươi an tâm bồi nàng a. Mancini thở dài nói, hy vọng nàng có thể cát nhân thiên tướng, sớm ngày khôi phục, cảm tạ. Ricardo cúp điện thoại, do dự muốn hay không cho Paul đại thúc nói một tiếng. Suy nghĩ một chút thôi được rồi. Cách xa như vậy, Paul đại thúc bọn hắn coi như biết rồi. Cũng làm không là cái gì. Không duyên cớ để bọn hắn lo lắng. Vẫn là chờ Pochi làm xong giải phẫu lại nói cho bọn hắn biết đi. Qua ước gần 2 giờ, số 4 phòng giải phẫu cửa rốt cục bị đẩy ra. Hai người nam bác sĩ tại mấy tên y tá bao vây xuống đi ra. Ricardo vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Xin hỏi giải phẫu tiến hành đến thế nào? Mời nói nhỏ thôi. Một cái màu nâu con mắt bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, lộ ra mệt mỏi mặt. Hắn quan sát một chút Ricardo, ngạc nhiên nói, Ricardo, ngươi là bệnh nhân bạn trai? Đúng thế, bác sĩ cân nhắc một chút. Mở miệng nói, giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, bệnh nhân tình huống phi thường lý tưởng, đã vừa mới tỉnh lại qua một lần, hiện tại lại ngủ thiếp đi. Bất quá hai ngày này tốt nhất vẫn là tại ICU phòng bệnh quan sát một trận. Ricardo căng thẳng, trong lòng, tại sao phải là ICU phòng bệnh? Khó nói nàng còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ mỉm cười nói, trước mắt nàng không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi. Ricardo thở phào nhẹ nhõm. Ta có thể đi xem một chút nàng sao? Đương nhiên có thể. Bác sĩ nói, bất quá tốt nhất đợi đến buổi sáng ngày mai. Hiện tại nàng cần nghỉ ngơi. Vậy được rồi. Cảm tạ. Ricardo không có ở bệnh viện dừng lại lâu. Đi bệnh viện phụ cận khách sạn mở rồi cái gian phòng. Ngủ sau mấy tiếng liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Lần nữa chạy về bệnh viện, đi vào Pochi phòng bệnh bên ngoài. Pochi chính tại ngủ say, tựa như nàng bình thường ngủ ở nhà đến đồng dạng, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tiều tụy đến làm người thương yêu yêu. Ricardo cẩn thận nhìn lấy nàng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lồng ngực của nàng chậm rãi hơi chập trùng, thỉnh thoảng sẽ bất an động một chút. Nàng đánh lấy thật dày thạch cao tay trái bị treo treo. Bên mặt bên trên có một điểm máu ứ động, bất quá không nghiêm trọng lắm. Lần này tai nạn xe cộ không có cho nàng gương mặt xinh đẹp lưu lại nghiêm trọng vết thương, chí ít sẽ không nguy hiểm cho đến sự nghiệp của nàng. Yên tĩnh nhìn một hồi, Ricardo trong bụng phát ra đói khát nhúc nhích, cô mà kêu một tiếng. Bất quá hắn hiện tại không đói bụng đi ăn bữa sáng. Dù sao cũng phải đợi đến nàng tỉnh lại. Ricardo chưa từng có kiên nhẫn tốt như vậy qua. Hắn nhìn chằm chằm Pochi lông mi, trọn vẹn nhìn chằm chằm 4 giờ. Buổi trưa, cái kia mỹ lệ lông mi thật dài cực nhanh run lên. Pochi con mắt rốt cục mở ra. Đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh một lần. Sau đó tầm mắt rơi vào Ricardo trên người, mỉm cười, nàng muốn vươn tay chào hỏi, lại phát hiện tay trái bị treo, không thể động đậy. Ricardo trông thấy nàng há to miệng, lại nghe không rõ nàng nói cái gì. Ricardo vội vàng gọi tới y tá. Y tá tiến vào phòng bệnh cho nàng làm rồi tinh tế tỉ mỉ kiểm tra. Đi tới nói rằng, ngươi có thể vào xem bệnh nhân rồi. Xin đừng nên vượt qua 20 phút đồng hồ. Được rồi, Ricardo nhanh chân đi vào phòng bệnh. Đi vào giường đầu, dò xét xuất thủ nhẹ nhàng vuốt ve Pouchi tú phát. Pouchi lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Sau đó nói một câu nói. Thanh âm của nàng quá suy nhược. Ricardo cúi xuống đầu, tiến đến miệng nàng bên cạnh, mới nghe rõ nàng nói đúng cái gì. Ta rốt cục thắng nổi một lần bóng đá rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.